Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, trang 189. Xúc tua bắt đầu biến trường biến thô, màu đỏ tươi càng thêm thâm nùng thành thục, mấy đạo trải rộng răng nanh khẩu nứt không ngừng khuếch trương. Ở màu đỏ tươi vết nứt lại bay nhanh mọc ra tân răng nhọn. Phản xạ lẫm lẫm hàn quang, ăn mòn tính nước bọt trà trộn vào nước biển bên trong. Đủ để cho muối phân biến chất, tản mát ra cùng loại huyết khí dày đặc mùi tanh, khổng lồ xúc tua giống thô tráng võng giống nhau. Bao phủ lục ngữ nông, tân sinh màu đỏ tươi bọn quái vật phát ra gấp không chờ nổi tê tê thúc dục, nàng liếc mắt một cái. Nhìn lại đã rất khó phân biệt ra xúc tua 1, 2, 3, 4 hào. Không chỉ có bởi vì chúng nó lột xác bề ngoài, càng bởi vì chúng nó năng lực đã hoàn toàn giao hòa. Nếu nói phía trước nàng sử dụng chúng nó tựa như thao tác chính mình 5 ngón tay, kia hiện tại tựa như mỗi một ngón tay đều có nhất linh hoạt, ngón trỏ linh hoạt, tùy ý một cái xúc tua đều có thể xuyên thấu xương đen tỏa khắp không gian, cũng định vị đến xa hơn tọa độ, tùy ý một cái xúc tua đều có thể cướp đi người ý thức xúc ti, cũng kiềm giữ càng cường lực khống chế. Bất luận cái gì một cái xúc tua đều có thể tham lam mà tùy ý mà hấp thu sinh mệnh lực, cũng dịch vì mình dùng. B cấp thăng A cấp, tuy nói không đến mức trực tiếp năng lực phiên 4 lần khoa trương như vậy, nhưng tuyệt đối là một cái biến chất ở năng lực thêm vào hà. Lục ngữ nông bình tĩnh mà nhanh chóng lựa chọn mấy cái mục tiêu. Khống chế giả hải dân tộc trưởng, cướp lấy mặt khác giả hải dân sinh mệnh lực, 40% dị hóa. Hơn nữa đến từ khế ước, phản phệ, Intis đã cả người vết thương. Châu bạch đuôi cá cũng trở nên rách tung tóe. Mặc dù lấy nhân ngư thân thể tố chất, loại trình độ này thương thế cùng mất máu cũng khó có thể tiếp tục duy trì thanh tỉnh. Ba đạo xúc tua thừa dịp hải lưu mãnh liệt, linh hoạt mà tìm kiếm mục tiêu. Chúng nó từ xương đen không gian dò ra, chui vào giả hải dân huyết nhục bên trong, không lưu lại nửa điểm miệng vết thương, lại đem vốn là khô quắt tái nhợt nhân thể hút thành da bị nẻ người làm. Ở chúng nó liên tục không ngừng nỗ lực hạ, cuồn cuộn không ngừng sinh mệnh lực từ xúc tua hệ dễ phụng dưỡng ngược lại huy hiệu. Châu bạch nhân ngư trên người phản phệ miệng vết thương dần dần khép lại, dư lại kia một cái xúc tua. Còn lại là nhắm ngay cái kia 40-50 tuổi tộc trường. Hắn chính lôi kéo con hắn ở trong nước biển đào vong, ở màu đỏ tươi xúc tua cắm vào tộc trường cổ. Một khắc trước, hắn còn ý đồ duỗi tay từ trong lòng móc ra thứ gì. Trên mặt tràn đầy vặn vẹo hận ý cùng gấp không chờ nổi, nhưng hắn động tác bị quỷ mị giống nhau cắm vào sau cổ xúc tua đánh gãy, ở tiếp quản vị này tộc trưởng ý thức nháy mắt. Lục ngữ nông liền minh bạch vì cái gì vai hề có thể ở phó bản trung linh hoạt sắm vai những cái đó NPC mà không lộ dấu vết. Hắc Sơn Dương chi xúc khống chế năng lực là từ nhỏ xấu nơi đó trộm tới. Bởi vì ngụy trang trong quá trình có rất lớn suy yếu, cuối cùng đạt được năng lực chỉ là vai hề kia cái kim sắc huy hiệu thấp xứng bản, nhưng giờ phút này đã trải qua A cấp tăng lên, khống chế cũng tùy theo thăng cấp, từ thao tác NPC ý thức biến thành thao tác NPC ý thức cộng đọc lấy NPC ký ức. Có thể nghĩ kia cái làm mẫu bổn kim sắc huy hiệu tất nhiên có càng đáng sợ thao tác năng lực. Lục ngữ nông đến nay vẫn chưa nếm thử quá khống chế người chơi, nhưng nàng hoài nghi nếu vai hề muốn khống chế ai nói, cái kia người chơi nhất định rất khó phát hiện, rất khó chống cự, thật sự là lệnh người kiêng kỵ. Khống chế giây lát hoàn thành, xúc tua rời đi tộc trưởng cổ, cái này quá trình lặng yên không một tiếng động. Không người biết hiểu lục ngữ nông đọc vào tay cái gì, ly tộc trưởng gần nhất con hắn cũng chính là cái kia Bạch Lưu Lưu ác độc ma ốm. Bị thủy sặc đến không được, căn bản không chú ý tới hắn. A ba cổ quái tạm dừng lại khôi phục động tác. Cũng không có chú ý tới hắn. A ba vạt áo trước ngực cố lấy lại lõm xuống đi một khối. Có thứ gì bị một đoạn xúc tua khẽ meo meo sờ đi. Nhân ngư tộc rốt cuộc dừng tay. Sóng thần kết thúc. Khâu lại quái cùng sa đọa loại máu đem lốc xoáy đều nhuộm thành hắc hồng. Trận này chém giết rơi xuống màn tre. Các người chơi từ bọt khí chui ra. Một đám đi trên bờ đoạt lại giả hải dân vũ khí. Cũng đem cá lọt lưới một lưới bắt hết. Một đám tắc giống những cái đó tùy dòng nước lui ra nhân ngư giống nhau. Tới gần bờ biển biên cả người tắm máu intis. Ở mọi người nhìn không thấy góc độ. Lục ngữ nông đem một lọ đựng đầy trong suốt đặc sệt chất lỏng dược tề bình. Thu vào nàng đạo cụ lan trung. A cấp đặc thù đạo cụ. Thi du, hủ bại hơi thở có thể so với nhất thượng đẳng son phấn. Thi du ngưng liền thần minh rơi lệ nháy mắt, không thuộc về thế giới này vật chất. Không biết vì sao sẽ lưu lạc tại đây. Chỉ một giọt liền có thể phóng đảo một cái nhân ngư. Hữu hiệu thời gian coi thân thể thể chất mà định. Còn thừa dùng lượng, năm không căn cứ nàng đọc vào tay ký ức. Năm đó này phê rắn độc giống nhau người xứ khác. Đúng là đêm này bình đồ vật trộn lẫn tiến yến hội rượu. Phóng đổ một thành hải dân. Mới cuối cùng thuận lợi vậy mà cướp lấy hải dân hết thảy. Mà vừa mới. Đối phương đại khái là lại tưởng trò cũ trọng thi. Mượn hải lưu truyền bá thi du. Đồng thời giải quyết ỷ lại thủy thể nhân ngư cùng sa đọa loại sau đó bị xúc tua trộm ra. Nhân ngư. Cùng các người chơi tới gần, lục ngữ nông trước tiên thu hồi toàn bộ xúc tua, trước mặt từng trương gương mặt đều vô cùng lo lắng. Nhưng nàng nhưng thật ra tự mình cảm giác không có gì vấn đề. Thâm có thể thấy được cốt vết thương đã khép lại, hư thối miệng vết thương cũng bị tu tu bổ bổ hơn phân nửa. Vết máu bị thủy triều xuống nước biển mang đi, châu bạch tóc dài cùng kim sức không một không thỏa đáng. Trừ bỏ tay trái trên cổ tay dị hóa tiến. Hành khi 40 vẫn như cũ tồn tại. Trừ bỏ linh tính cùng lý trí trị số vẫn như cũ rất cao. Bất luận vấn đề gì đều không có. Lục ngữ nông thậm chí còn có thể đâu vào đấy mà kiểm kê một trận. Chiến này nhân ngư một phương chiến tổn hại tình huống. Cùng Sano thương thảo kế tiếp công việc. Nhưng nàng loại này bình tĩnh. Dừng ở hải tặc cùng mục tái ngôn trong mắt, chính là lớn nhất không thích hợp. Những cái đó dị hóa trình độ rõ ràng thấp hơn Intis nhân ngư đều yêu cầu đồng bạn áp chế sao động. Nàng quá mức lý trí biểu tình cùng mặt khác nhân ngư không hợp nhau, có nhân ngư cùng nước biển ngăn. Đón, bọn họ hai cái, nhân loại, nhiều lắm tới gần sóng biển mạn qua đùi bờ biển, cũng không biết là bởi. Vì nhân ngư gương mặt quá mức hoàn mỹ, vẫn là Intis bộ dạng quá mức thánh khiết, nàng mặt vô biểu tình bộ dáng, làm người nhịn không được liên tưởng đến cao thiên phía trên thần minh, thông tin còn không có cắt. Đứt, hải tặc lấy đầu ngón tay phúc với máy truyền tin, nhất biến biến lặp lại, huy, nghe được đến ta nói chuyện sao? Có hay không xua tan trạng thái xấu đạo cụ, hoặc là tinh thần khôi phục dược tề? Ngoặc kép, hết chương.